Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, Tiên Quân. Vi Nhi, ta nói là sự thật, chấm ngoặc kép, Hải Đường nhất thời cuống lên, chỉ lo Hải Vi Nhi đến thời điểm lại dẫm lên vết xe đổ. Được rồi, Hải Đường phu nhân, đều là người một nhà, gì để ý này chút vấn đề nhỏ, Thanh Khư nói một tiếng. Đồng thời chuyển hướng Hải Vi Nhi nói, những thứ này là các ngươi tông môn bằng hữu chứ. Đồng thời đi vào ngồi đi. Đạo trưởng gió căng thẳng hơi một gật đầu. Đồng thời chuyển hướng một bên Hải Vi Nhi nói, Vi Nhi, này một vị là, chấm ngoặc kép, đây là, huynh trưởng ta, Thanh Khư, chấm ngoặc kép, huynh trưởng. Đạo trưởng gió hơi run run. Ngay sau đó nụ cười trên mặt nhiệt tình không ít. Hóa ra là Thanh Khư đạo hữu, tại hạ Phi Tinh môn Tiềm Long bảng đệ tử chân truyền đạo trưởng gió lễ độ. Người tới là khách, đi vào ngồi đi. Thanh Khư không có đặc thù gì biểu thị, chỉ là lễ phép nói một câu. Một bên vị kia tên băng ly nữ tử cười đối với một vị khác nam tử nhỏ giọng nói một câu. Chúng ta Phi Tinh môn chính là tới gần nguyên sơ thế giới cương vực lớn nhất tông môn một trong. Mà Tiềm Long bảng thường thường chỉ có đệ tử chân truyền trong đó đứng hàng thứ trước 100. Người mới có tư cách đứng hàng bên trên. Phân lượng rất nặng, chỉ là hiển nhiên. Trước mắt vị này Thanh Khư đạo hữu có thể ngay cả Tiềm Long bảng khái niệm cũng không biết. Nguyên sơ thế giới người mặc dù có được trời cao chăm sóc tài nguyên. Nhưng hòa vào chúng ta tiên đạo văn minh đến nay chung quy không hơn 100 tuổi tác tháng. Kiến thức nông cạn cũng hợp tình hợp lý. Vị nam tử kia cười nhạt truyền âm trả lời một câu. Đồng thời nói, bất quá cái này Thanh Khư nếu là Hải Vi Nhi sư muội huynh trưởng, chúng ta ít nhiều gì cũng được cho nàng chút mặt mũi. Câu nói như thế này liền không nên nói nữa. Đó là cần phải, băng ly nói, hơi ngửa đầu, mang theo ngạo kiều vẻ đi vào trong sân, vào cửa. Hải Vi Nhi cẩn thận cảm ứng bốn phía một cái so với Phi Tinh môn đều phải kém hơn một chút cường độ. Linh khí, cau mày nói, phụ thân, mẫu thân, các ngươi ở linh khí hoàn cảnh kém như vậy địa phương tu hành. Sau này sợ là sẽ phải càng phát lạc hậu hơn người đi. Tại sao không đi nguyên sơ sơn mạch trong đó? Ta nhớ được chúng ta địa cầu văn minh vừa rồi hòa vào tiên đạo văn minh thời gian. Phụ thân ngươi nhưng là chúng ta địa cầu văn minh trong đó đứng hàng thứ trước 100 cường. Giả, Thanh Ngọc Minh nghe xong, cười phất phất tay nói. Nguyên sơ sơn mạch bên kia quá mức ồn ào. Ta hết sức không quen. Ở đây ta cảm giác tốt vô cùng. Còn Tu Vi, chúng ta bây giờ đang đứng ở tiên đạo văn minh che chở trong đó. Nguyên mùng một mạch càng là có hóa hư tiên quân tự mình chăm sóc. Chúng ta mặc dù tu luyện tới phản hư cảnh, thậm chí còn mọc cánh thành tiên, lại có thể phái trên bao nhiêu công dụng. Chẳng bằng thừa dịp hiện tại thân thể vẫn còn tốt, bảo dưỡng tuổi thọ, Thanh bá phụ lời ấy sai rồi. Chúng ta tuy rằng sinh sống ở tiên đạo văn minh cương vực trong đó. Ở trên đầu chúng ta càng có chân tiên, thậm chí còn vĩ đại tiên quân, cùng với chí cao vô thượng tiên đế bệ hạ che chở. Nhưng điều này cũng không có thể thành vì chúng ta không biết tiến thủ lý do. Chúng ta tiên đạo văn minh tình cảnh hiện nay trên thực tế cũng không tính tốt. Ngoại tại tồn tại kẻ địch mạnh mẽ. Ở tình huống như vậy, chúng ta từng cái tiên đạo văn minh người tu luyện đều cần phải quyết chí tự cường. Cố gắng hướng lên trên, thật sớm thành tựu tiên đạo. Thay chúng ta tiên đạo văn minh chinh chiến tứ phương cống hiến một phần thuộc về chính chúng ta. Sức mạnh, một đàn ông lên trước trầm giọng nói. Thanh Ngọc Minh liếc mắt nhìn nói chuyện nam tử một chút. Ngớ ngẩn, trong lúc nhất thời đúng là không biết trả lời như thế nào. Thanh Khư ở bên nhìn, không khỏi lắc lắc đầu. Mọi người đều có chí khác nhau. Không thể cưỡng cầu, nếu phụ thân ta vô ý ở con đường tu hành trên lang bạt. Như vậy theo hắn tâm ý liền có thể. Thanh Khư đạo hữu lời này thì không đúng. Tu hành chính là sinh mạng lột xác. Người phàm dù cho luyện thành kim đan, nhiều nhất thọ không qua vạn năm. Có thể nếu như có thể thành tựu tiên đạo, chú đời 10 vạn năm dễ như ăn cháo. như có thể trở thành là chân tiên. Vậy càng là chân chính trường sinh vĩnh cửu coi. Bất hủ bất diệt. Lẽ nào ngươi không muốn cùng người nhà của mình thân bằng vĩnh cửu sinh hoạt chung một chỗ? Trái lại muốn thấy được mấy nghìn năm sau. Người nhà già đi. Chịu đựng sinh tử xa cách. Đạo trưởng gió từ tốn nói. Mà muốn phải sớm một chút thành tựu tiên đạo. Ngoại giới hoàn cảnh cực kỳ trọng yếu. Nguyên sơ sơn mạch chính là tiên đế trọng thưởng. Đưa cho một tòa cỡ trung tiên mạch. Loại này đãi ngộ. Rất nhiều tông môn nhất lưu đều chưa từng nắm giữ. Huống hồ. Thanh bá phụ không cân nhắc cho mình cũng nên vì là tử nữ cân nhắc. Vì nhi. Hình nhi hai vị sư muội nhưng là tiền đồ quảng đại. Nếu như thanh bá phụ có thể bôn ba một phen. Một lần nữa chuyển tới nguyên sơ sơn mạch ở lại. Ngồi hưởng nguyên sơ sơn mạch tiên mạch sắc bén. Ta tin tưởng vi nhi. Hình nhi tu hành tất nhiên có thể càng thêm thông thuận. Mau hơn đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nguyên sơ sơn mạch. Chấm ngoặc kép. Thanh Ngọc Minh nghĩ đến nguyên sơ sơn mạch trong đó cái kia chút vì từng tòa động phủ. Phân phối mà hục hặc với nhau mọi người. Không khỏi nhíu nhíu mày đầu. Năm đó chính hắn, vì dân vì nước, có thể quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Thế nhưng theo chính phủ liên bang giải thể, hắn đã mất đi tới phương hướng. Lúc này mới sẽ rơi vào chán trường trong đó. Trước mắt qua mấy thập niên, hắn đã dần dần thói quen kiểu sinh hoạt này. Thích trước mắt bình thản, như lại muốn như lúc trước giống như đi nguyên sơ sơn mạch tranh cướp lợi ích của chính mình. Phụ thân. Ngươi dựa theo ý nghĩ của chính mình làm việc liền tốt. Nếu như ngươi muốn đi nguyên sơ sơn mạch, chúng ta phải đi, không muốn đi, không đi liền có thể. Thanh Khư nhìn thấu Thanh Ngọc Minh làm khó dễ. Nói một tiếng, cuối cùng, hắn lại nhìn Hải Vi Nhi cùng Thanh Ngọc Hinh một chút. Nếu như phụ thân không yên lòng hai vị muội muội, đến thời điểm ta để hóa hư tiên quân chiếu cố nhiều hơn các nàng một phen được rồi. Thậm chí, ta có lẽ vẫn có thể tìm điểm quan hệ, làm cho các nàng bái vào một vị tiên quân môn hạ. Tu hành tiên thuật, Thanh Ngọc Minh nghe được Thanh Khư nói, nhất thời cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Chính mình vị này nhi tử nhưng là có thể cùng hóa hư tiên quân đứng ngang hàng. Đồng thời được gọi là tiên quân đại nhân vật, chút chuyện nhỏ này căn bản là không cần hắn đi bận tâm. Nghĩ tới đây, Thanh Ngọc Minh trên mặt lộ ra nụ cười. Đang muốn nói cái gì? Có thể vào lúc này. Cái kia tên băng ly nữ tử nhưng là không nhịn được cười nhạo lên. Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nhận ra được sự thất thố của mình. Băng ly vội vàng nói. Xin lỗi, xin lỗi. Ta chỉ là. Chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Cho nên mới. Xin lỗi, xin lỗi. Các ngươi tiếp tục. Không cần phải để ý đến ta. Một bên Hải Vi Nhi tự nhiên biết băng ly ở tốt cười cái gì. Cũng là cảm giác gò má hơi tỏa nhiệt. Vội vàng hướng Thanh Khư bất mãn nói một tiếng. Thanh Khư, người đang nói cái gì? Hóa hư tiên quân cái kia là loại nào nhân vật vĩ đại? Làm sao có thời gian đến tinh lực phân trên người chúng ta? Hắn, chấm ngoặc kép, Hải Vi Nhi lời còn chưa nói hết. Một bóng người nhưng là đột nhiên hiện rõ. Hóa thành một vị tiên phong đạo cốt nam tử. Thân hình đến hiện ra thời gian. Tiếng nói của hắn cũng là theo truyền ra. Thanh Khư tiên quân. Quấy dày. Thương Hải tiên đế. Tử Kim tiên đế mấy vị tiên đế thiết yến mời Thanh Khư tiên quân có việc thương lượng. Chẳng biết có được không mời Thanh Khư tiên quân rời bước Thương Hải tiên cung. Thương Hải tiên đế. Tử Kim tiên đế. Đang nói chuyện Hải Vi Nhi nghe được hai cái danh tự này thời gian. Lời nói đã là im bặt đi, mà làm hắn nhìn rõ ràng cái này đột nhiên hiển hóa ra ngoài. Không chỉ một lần ở TV, hình ảnh trong đó thấy người đàn ông trung niên thời gian. Càng là hô hấp bỗng nhiên cứng lại. Hóa hư tiên quân, là hóa hư tiên quân chân thân. Trời cái nào, hóa hư tiên quân lại chân thân hiện ra. Hơn nữa, ngay ở chúng ta bên người. Các loại, vừa nãy hóa hư tiên quân nói gì? Mấy vị đến từ phi tinh môn đệ tử khiếp sợ rằng co không tới chốc lát. Chờ cho bọn họ chân chính biết rõ hóa hư tiên quân ngôn ngữ trong đó đại biểu ý nghĩa sau. Âm thanh im bặt đi. Thương Hải tiên đế, Tử Kim tiên đế sao? Thanh Khư nghe xong, mặc dù không biết hai vị này tiên đế cho đòi hắn tiến về phía trước có chuyện gì quan trọng, nhưng bây giờ hắn chung quy ở tiên đạo văn minh cương vực trong đó. Ngược lại không tốt đối với cái này chút tiên đế nhóm Triệu Kiến ngoảnh mặt làm ngơ. Lập tức đáp một tiếng. Tốt lắm, chúng ta vậy thì tiến về phía trước. Thanh Khư tiên quân xin mời đi theo ta. Hóa Hư tiên quân, nói một tiếng, đi đầu một bước. Thanh Khư cũng là đối với Thanh Ngọc Minh nói. Ta trước tạm đi, một lúc trở về lại cùng phụ thân ngươi cẩn thận nói chuyện ngươi kế tiếp quy hoạch công việc. Nhanh đi, tiên đế. Đây chính là trong truyền thuyết chí cao vô thượng tiên bên trong đế vương A, Thanh Ngọc Minh mạnh mẽ để chính mình tỉnh táo lại. Có ở đề cập tiên đế hai chữ thời gian, ngữ khí vẫn cứ đang khẽ run. Thanh Khư gật gật đầu, thân hình lóe lên, dĩ nhiên theo Hóa Hư tiên quân mà đi. Tốc độ nhanh chóng, tất cả mọi người tại chỗ, bao quát vị kia có phấn toái chân không cảnh tu vi phi tinh môn tiềm long bảng đệ tử chân truyền. Đạo trưởng gió, đều không có nhận ra được nửa phân. Hóa Hư tiên quân, Thanh Khư rời đi một hồi lâu. Hải Vi Nhi, đạo trưởng gió đám người chờ mới dần dần từ cái kia loại chấn động trong đó khôi phục như cũ. Liên tưởng đến bọn họ khi trước mạo muội gây nên, không nhịn được dùng mình một cái. Này, Thanh Khư, hắn sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Hải Đường phu nhân có chút oán trách nhìn Hải Vi Nhi một chút. Ta đều cùng ngươi nói, Thanh Khư đến thời gian nhưng là cùng Hóa Hư tiên quân một đạo chuyện trò vui vẻ. Nhưng là ngươi không có nói cho ta hắn là một vị tiên quân a. Chấm ngoặc kép, Hải Vi Nhi một mặt u oán. Chuyện này, chúng ta nói đến cũng là khó có thể tin a. Một bên Thanh Ngọc Minh nghe được Hải Vi Nhi ngữ khí, trong đó tiết lộ ra ngoài lo lắng, nói một tiếng, vô luận như thế nào, hắn đều là huynh trưởng của ngươi. Không thể bởi vì như thế một chút chuyện nhỏ mà giận ngươi. Điểm này ngươi yên tâm đi. Chỉ cần các ngươi huynh muội hai người đoàn kết hữu yêu, ta tin tưởng, không tốn thời gian dài, Thanh Khư trung quy sẽ tiếp thu ngươi. Hải Vi Nhi nghe được Thanh Ngọc Minh nói, trong lòng như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Đối với tiên đạo văn minh hiểu rõ càng nhiều, hắn càng rõ ràng một vị tiên quân phân lượng biết bao nặng. Liền như cùng nàng lúc trước thay mẫu thân nàng giải thích như vậy. Một vị tiên quân, quyết định lên tới hàng ngàn, hàng vạn văn minh sinh tử tiền đồ, cũng không phải một câu lời nói suông. Tiên quân, ca ca ta lại là Thái Ất tiên quân. Quá tuyệt vời, một bên Thanh Ngọc Hinh vào lúc này cũng từ vừa nãy cái kia xung kích tính một màn trong đó phản ứng lại, không nhịn được vui mừng gọi hô lên. Có một vị Thái Ất tiên quân làm giúp đỡ, ta nhìn từ nay về sau ở phi tinh môn bên trong còn có ai dám bắt nạt chúng ta. Tiên quân, Vi Nhi sư muội, gia tộc ngươi trong đó lại có một vị Thái Ất tiên quân. Chấm ngoặc kép, đạo trưởng gió trên mặt tràn đầy cười khổ. Nguyên bản, hắn đối với Hải Vi Nhi có ái mộ tâm ý, theo nàng trở về, chưa chắc không có gặp gia trưởng ý tứ. Bất quá khi hiểu được Hải Vi Nhi trong nhà lại có một vị Thái Ất tiên quân cấp vĩ đại tồn tại sau, hắn đã rõ ràng, bằng hắn điểm thành tựu này, cả đời này, đều đừng hòng xứng với Hải Vi Nhi, cùng hắn đồng hành đến đây. Trước đây không lâu còn cùng Hải Vi Nhi vừa nói vừa cười băng ly đám người vào lúc này thái độ đồng dạng phát sinh ra biến hóa. Nhìn phía các nàng tỉ muội hai người ánh mắt tràn đầy một loại gọi kính nể cảm xúc. Bọn họ dĩ nhiên rõ ràng, từ giờ khắc này, Hải Vi Nhi tỉ muội hai người nhân sinh chắc chắn phát sinh biến đổi lớn. Không lại cùng bọn họ nằm ở cùng một thế giới. Này, chính là Thái Ất tiên quân sức mạnh. Dù cho vị kia Thái Ất tiên quân không có bất kỳ biểu thị, loại biến hóa này tất nhiên ở sau đó trong một đoạn thời gian hiển hiện ra. Triệt để đem trước một giây còn cùng bọn họ không sai biệt lắm Hải Vi Nhi, Thanh Ngọc Hinh hai người đẩy tới thần tọa. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.